Chương 294, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 23. Tầng này giấy cửa sổ một khi xuyên phá, Lâm Tịch tự nhiên là tâm vô bằng vụ, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện. Đốc mạch thông, nhân mạch thông, hướng mạch, dương duy mạch, âm duy mạch, cái này 8 mạch kỳ kinh Lâm Tịch trọn vẹn dùng gần 1 năm rốt cục đều tận đả thông. Đến lúc cuối cùng Lâm Tịch đem đới mạch đả thông một khắc này, phổi tâm chi khí chuyến về mà lá gan thận chi khí ngược lên, thanh nhẹ chi khí lên cao, trọng trọc chi khí hạ xuống, cả người toàn thân thư thái. Lâm Tịch ngậm miệng ngậm lưỡi, thần quang nội uẩn, tâm không ngoài trì, thượng thông nghe hoàn, hạ nhuận dũng tuyển, một ngụm nhẹ linh khí du tẩu cùng quanh thân, quả nhiên là thần thông mà ý thông, nàng đã cảm giác được kia một chút ánh vàng rực rỡ quang mang theo ý niệm của mình có thể đạt đến bất kỳ chỗ nào. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, vẫn là đem điểm này kim quang sắp đặt tại mệnh môn, thần khuyết trung tâm, nhâm mạch bên trong huyệt quan nguyên chi chỗ sâu, dưới rốn ba tấc, tiêu chuẩn dưới đan điền vị trí. Một trận lại tê lại ngứa lại liên tục toàn tâm đau sau, Lâm Tịch đã có thể cảm giác được, kia một chút kim quang dần dần nóng rực, sôi trào, một cái kim vụ mông lung, chỉ bụng lớn nhỏ không gian được mở mang ra, sau đó quanh thân du tẩu linh khí tranh nhau chen lấn tràn vào kim mang chỗ, kim mang bắt đầu ngưng tụ thành vòng, từ chậm chuyển nhanh xoay tròn. Xong rồi Lâm Tịch nghĩ ầm ĩ hoang ca, nàng thành công, nàng rốt cục có đan điền hai giọt thanh lệ chậm rãi nhỏ xuống. Kia không chỉ là Lâm Tịch cảm xúc, cũng là hồ yêu thập thất tại vui đến phát khóc, có thể là cảm ứng được chủ nhân nỗi lòng cùng dĩ vãng một trời một vực, hai tiểu chỉ bay nhanh chạy vào. Lâm Tịch trong nháy mắt bị bổ nhào, 1, 2, 3, 4,5 nhiều như vậy cái chân, trước đi vào là 33. Cồn cồn đã béo thành cầu, một đường mánh lăn tới đây vẫn như cũ bại bởi 33. Cồn cồn, chân nhiều ghê gớm a 33, cảm giác chủ nhân với trước kia không đồng dạng. Rốt cục có thể đem bản mệnh pháp bảo bỏ vào đan điền đi ôn dưỡng, đặt ở trong chữ vật giới chỉ quả thực kém đập chết. Lâm Tịch tâm niệm vừa động, cái bô trong nháy mắt thu nhỏ vô số lần, thành làm một cái mình có thể cảm giác được điểm nhỏ điểm dấu tại mới vừa ra lò trong đan điền. La Ho Tư một cái hiện đại điểu ti nữ, bây giờ cũng có thể làm dùng pháp bảo. Lại tâm niệm vừa động, trong miệng không tự giác lẩm bẩm, ra. Lâm Tịch chỉ một thoáng nước mắt chảy ngang. Cuồn cuộn. Chu nhân, chúng ta biết ngươi bây giờ có đan điển có thể tu luyện, không đến mức kích động như vậy đi. Lâm Tịch, cũng không phải là. Cái bô tạp chân ô ô ô ai đến nói cho nàng, vì mau cái này bô nặng như vậy cồn cồn mặt có nét hổ thẹn, thật xin lỗi à, ta quên nói cho ngươi biết, cái này cái bô phi phi, ly hỏa phần thiên tạo hóa lô bên trong dung nhập đại lượng tinh thần cương, cho nên mới có thể trải qua nam ly nghiệp hỏa thiêu đốt mà bình yên vô sự. À, Lâm Tịch dây hiểu. Cái gọi là tinh thần cương là một loại dựa theo Lâm Tịch lý giải chính là một loại nào đó tỉ mỉ tinh thượng khoáng vật hoặc là nói là thiên thạch, mật độ lớn đến kinh khủng, thảo nào sẽ nặng như vậy. Lâm Tịch dùng tay đi kéo bô nắm tay, liền xem như sử xuất bú sữa khí lực, cái bô vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Hai tiểu chỉ cười đến nhánh hoa run rẩy, Lâm Tịch sắc mặt càng ngày càng đen, làm cái này pháp bảo không phải hố người sao, người ta đã khí thế ngất trời đánh lên. Nàng cái này cái bô còn không có cầm lên, bao nhiêu cái mạng đều không đủ chết đi. Ba ba đem Lâm Tịch quấn một vòng lại một vòng, cười hì hì nói ra, ngươi muốn dùng ý niệm, bản mệnh pháp bảo đều là như thế này sử dụng. Ngươi trông thấy người nào đần độn đem pháp bảo xách trên tay rồi Lâm Tịch đáp đúng nửa ngày, cái bô vẫn là một chút mặt mũi cu nở dê không cho, không khỏi một trận tức giận, cồn cồn, còn có hay không khác nhẹ nhàng chút pháp bảo ba ba lại ngăn cản Lâm Tịch, chủ nhân. Không nên tức giận à, ngươi chỉ là chưa quen thuộc phương pháp sử dụng, không có so cái này tốt hơn pháp bảo nha. Một khi ngươi nắm giữ phương pháp, như vậy pháp bảo này cơ hồ là không có trọng lượng, nhưng là đánh vào trên thân người khác, chính là nó luyện chế trước đó trọng lượng, liền xem như không có hát sát phần phong cùng nam ly nghiệp hỏa, chỉ bằng vào trọng lượng ngươi đều có thể lấy nó đi tạp người, đừng nói tạp người, tạp cửa tạp phòng ở tạp đỉnh núi đều có thể. Ba ba vừa nói như vậy, Lâm Tịch lập tức tinh thần tỉnh táo, nếu quả như thật là như thế liền xứng rồi, không có cái gì là một cái bô không giải quyết được, nếu như không được liền hai cái bô. Lâm Tịch tiếp tục cùng pháp bảo phân chiến, nhưng là vẫn không được, vô luận như thế nào chính là không nhúc nhích tí nào, nàng duy nhất có thể làm chính là đem cái bô thả lại đan điền, một cái ý niệm trong đầu liền có thể, nhưng là đồng dạng một cái ý niệm trong đầu đem pháp bảo lấy ra, nhất định phải ở trong nháy mắt đó đến cái nhảy xa, bằng không, cái bô lại tạp chân. Lâm Tịch nước mắt mục, ta liền muốn tu cái tiên, thế nào khó như vậy, cồn cồn meo ô một tiếng. Chu nhân, ngươi không thể sử dụng bản mệnh pháp bảo, là bởi vì ngươi còn không có chút cơ đi. Ba ba, cồn cồn thật là không có tố chất, mụ mụ nói văn minh ngươi tà hắn, nói gà không nói ba. Thật sự là một lời bừng tỉnh người trong ngộng. Lâm Tịch cảm giác từ lúc đi đến cái này tu tiên vị diện, chính mình liền cùng cái không có đầu con rồi đồng dạng khắp nơi đi loạn. Ngẫm lại cũng thế, nàng là lần đầu tiên làm tu tiên vị diện nhiệm vụ, mà hồ yêu thập thất lại là cái chỉ bằng thiên phú khổ tu đần yêu, nhân loại là tu luyện như thế nào, hai cái đều là hai mắt như lúc đen, còn không bằng được một ít truyền thừa cồn cồn. Ba ba hiểu hơn nhiều Lâm Tịch loại này lính nhảy dù quả nhiên thứ cần phải học tập thực sự quá nhiều. Cuối cùng ba cái thương lượng một chút, quyết định đi Hóa Tiên Tông gần đây phường thị đi mua công pháp cơ bản, còn phải biết Lâm Tịch cỗ thân thể này là cái gì thuộc tính linh căn, như vậy mới phải lựa chọn phù hợp pháp thuật, tu luyện sẽ làm ít công to. Lâm Tịch chuẩn bị đem nạp bảo túi trong những cái kia phế phẩm cầm đi bán đi đổi thành chính mình cờ ơn nở công pháp. Lâm Tịch đối cái kia Hóa Tiên Tông phường thị vẫn là khắc sâu ấn tượng. Bởi vì lúc mới bắt đầu nhất liền là nghĩ đến tại Lạc Nhật Cốc làm ít đồ ra ngoài đổi công pháp, nghĩ không ra quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn là muốn đi này một đường. Phương thị ngay tại cách Hóa Tiên Tông không đến 100 dặm địa phương, lấy ba ba tốc độ không dùng 2 ngày liền chạy tới. Xét thấy ba ba nhìn thực sự quá mức rêu rao, Lâm Tịch tại nhanh đến phường thị thời điểm bắt đầu đi bộ, ba ba thì vào bí cảnh bên trong. Phương thị nhìn rất giống loại kia nông thôn đại tập thành phố. Cửa vào thiết trí cờ mở bay pháp trận, tất cả tu sĩ đều là đi bộ tiến vào, dạng này Lâm Tịch nhìn ngược lại càng giống cái phổ thông tu sĩ. Hóa Tiên Phường thị mấy chữ là từ Nguyệt Quang Thạch tuyên khắc, nơi này là không phân ngày đêm, vô luận lu cờ na ho bên trong đều có tu sĩ tại mua bán đồ vật. Lâm Tịch tại cửa ra vào bị ngăn lại, nộp 2 khối hạ phẩm linh thạch mới được cho phép tiến vào. Hóa Tiên Tông thật đúng là đen à, mặc kệ là mua bán đồ, vẫn là nhàm chán đi dạo. Đều nhất định muốn giao nạp linh thạch, mà ở bên trong thuê quầy hàng làm ăn thì cờ ơn ở mặt khác giao nạp phí tổn. Lâm Tịch tận lực để cho mình nhìn không giống cái mới đến tân thủ, bởi vậy cũng không dám quá tùy ý hết nhìn đông tới nhìn tây. Cồn cồn vẫn như cũ nửa híp mắt ngồi xổm ở Lâm Tịch đầu vai buồn ngủ. Lâm Tịch nhìn xem dòng người nhốn nháo rộn ràng cùng hai bên san sát nối tiếp nhau cửa hàng, cảm giác mèo bắt con nhím không chỗ ra tay, chính bàng hoàng gian. Đột nhiên có người dùng tay vỗ xuống bờ vai của nàng, ngươi thế mà ở đây.